Tôi nhất mực ở Oai Hòe thôn, vợ tôi ở Khánh Dương phủ, tôi sao giết vợ tôi được? Dương Đạp Sơn hỏi, ngươi trong thời gian gần đây không rời khỏi Oai Hòe thôn? Dạ, không tin thì ngài có thể hỏi dân trong thôn, tôi 2 tháng trước đã về tới thôn rồi, nhất mực ở đó không đi đâu. Thành Tử Cầm chuyển thân hỏi các thôn dân khác, ai cũng hạ giọng làm chứng, nói Triệu Thuận đích xác là không rời khỏi Oai Hòe thôn trong thời gian gần đây. Nếu từ Khánh Dương phủ đến thôn ở huyện Hoàn này phải mất hơn 10 ngày, Triệu Thuận nếu vậy là không có cách gì phân thân hai nơi, không thể là hung thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Nam Nhi có nốt ruồi. Dương Đạp Sơn lại hỏi Triệu Thuận, ngươi nghĩ lại xem, có khả năng là ai đã giết chết nương tử của ngươi? Triệu Thuận mặt tái nhợt đáp, tôi thật không biết. Tôi và 2 mẹ con nàng ấy thất lạc xong rồi không gặp lại nữa. Tôi không thể nghĩ ra là ai giết nàng ấy. Trước khi nương tử ngươi bị thất lạc, có phải đã có mang hay không? Hoài thai? Không có a. Triệu Thuận hơi bất ngờ, tiếp theo đó đưa mắt nhìn 4 phía, thấy binh doanh của Thát Đát thập phần yên tĩnh, xa xa có lính canh đi qua lại. Vác trường mâu ánh hàn quang lấp lánh, vô cùng khẩn trương, khẩn cầu, 2 vị quan gia, mau đưa chúng tôi đi đi, nếu không chờ lát Thát Đát binh phát hiện thì chạy không được đâu. Dương Đạp Sơn nhìn, thấy hơn phân nửa người đã được cởi trói, liền hạ giọng nói với các thôn dân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi tới binh doanh phóng một mồi lửa, mọi người thấy lửa cháy thì lập tức chạy, phân ra mà chạy, để khỏi bị truy binh đuổi kịp. Tốt nhất là tìm chỗ nào đó trốn đi. 2 người rút yêu đao, lén lẻn vào binh doanh. Dương Đạp Sơn đi trước dò đường, Thành Tử Cầm ở sau cảnh giới. Thát Đát doanh binh thập phần an tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng ngáy. 2 người khẩn trương có dư, cũng không chú ý. Dương Đạp Sơn thấy trong binh doanh có một trướng bồng lớn, ở trên có cờ xí cao bay phất phới, chung quanh còn treo đèn lồng đỏ. Đoán là trướng trung quân của Thát Đát. Dương Đạp Sơn chợt dậy lên ý niệm, quay lại bảo Thành Tử Cầm, chúng ta đi giết thống lĩnh của Thát Đát, cắt đầu rồi phóng hỏa sau. Thành Tử Cầm gật đầu, 2 người vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Nhưng khi tiềm nhập vào trướng trung quân, cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao trước trướng trung quân lại không có lính canh? Cờ không kịp nghĩ nhiều, 2 người vén màng, cầm đao xông vào. Tiến vào trong trướng 2 người mới ngớ người, bởi vì trong trướng không có 1 người. Dương Đạp Sơn nói, không xong, chúng ta trúng mai phục rồi. 2 người vội chạy ra, chuẩn bị chém giết, nhưng xung quanh thập phần yên tĩnh, không thấy Thát Đát binh xông tới. Kỳ quái vô cùng, liền vén mấy trướng bồng, cũng chẳng thấy 1 ai. Án theo đạo lý, lúc này phải có 1 tiếng pháo nổ, vô số Thát Đát binh xông tới chém giết mới đúng. Nhưng lúc này 2 người không tìm thấy kẻ nào trong binh doanh, 4 phía vắng lặng, ngoại trừ tàu ngựa có vô số tiếng ngựa hí. 2 người vốn có chút hoảng hốt, nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng hơi yên tâm. Thành Tử Cầm nói, không biết Thát Đát binh bày không thành kế để làm gì, có âm mưu gì chăng? Bất quản chúng có âm mưu gì, chúng ta cho 1 mồi lửa thiêu binh doanh này đi, mang lão bá tánh đi là xong. Đúng. Thành Tử Cầm chém 1 đao cắt đứt cột treo dây đèn, 1 loạt đèn lồng rơi xuống, đơn đao của nàng không ngừng vít chém, hất các đèn lồng vào trướng bồng, chẳng mấy chốc khói đen bốc lên. Dương Đạp Sơn cũng bắt chước làm theo, chém đứt mấy dây đèn lồng, phân biệt quảng vào trong các trước bồng, chẳng mấy chốc lửa đỏ bốc lên, quân doanh nhanh chóng bắt lửa cháy phừng phừng. Dương Đạp Sơn phóng hỏa vô cùng cao hứng, lấy 1 cây gậy đang cháy, đi khắp quân doanh điểm hỏa. Lúc này thì toàn binh doanh đã biến thành biển lửa, hắn mở cửa tàu ngựa, quẳng mồi lửa vào, dùng đơn đao chích vào mông ngựa, khiến chiến mã kinh hoàng chạy loạn ra khỏi tàu. Những thôn dân bị bắt thấy lửa nổi lên, đều hứng khởi xông ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Thành Tử Cầm nói, được rồi, chúng ta mau đi. Dương Đạp Sơn cùng Thành Tử Cầm cùng chạy theo thôn dân, nhưng vừa ra tới cửa trại, chợt nghe thôn dân chạy trước kêu thảm mấy tiếng. Đua nhau ngã xuống đất rú dài. Tiếp theo đó, trong rừng xông ra 2 đội nhân mã ngăn đường, Dương cung đáp tên nhắm thẳng thôn dân, bắn chết những người chạy trước. Ở đất đã có hơn 10 thôn dân bị loạn tên bắn ngã lăn. Thôn dân lập tức đại loạn, gào thét liên hồi, là Thát Đát binh, chạy trở lại. Chính vào lúc này, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều Thát Đát binh xông ra vây kín họp lại. Thôn dân thấy không có chỗ nào có thể chạy, đua nhau quỳ xuống đất không dám động. Chỉ có Dương Đạp Sơn và Thành Tử cầm tay cầm đơn đao đứng ở giữa. Trường mâu của Thát Đát binh như rừng, vây hai người vào giữa. Lúc này có một tướng quân cưỡi ngựa tay cầm loan đao dùng Hán ngữ nửa vời quát. Mẹ, phí sức lớn như vậy những mong dẫn dụ minh quân, ai dè chỉ có hai tên bộ khoái. Các ngươi là người ở đâu? Thì ra, Thát Đát binh bài ra mấy trăm kỵ binh tập kích oai hòe thôn, bắt rất nhiều thôn dân đi về. Cố ý lưu lại dấu chân ngựa, hơn nữa còn nhờn nhơ chạy, chính là kế dụ địch, vì đại đội binh mã mấy nghìn người của chúng đã mai phục. Ở gần núi này, định dụ minh quân truy kích, không ngờ minh quân không đến mà chỉ có hai bộ khoái quèn. Không biết là minh quân thông minh không mắc mưu, hay là căn bản không biết chuyện này. Trong khi đó Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm là hai con ghé không sợ cọp, truy kích theo toan tính giải cứu cho thôn dân bị bắt đi. Hai người Dương Đạp Sơn vừa tiến vào binh doanh là bọn Thát Đát binh mai phục xung quanh đã phát hiện. Chỉ có điều chúng không muốn bắt hai bộ khoái tép diêu, mà là con cá lớn, nhưng chờ mãi cá lớn minh quân không đến. Hai con tép diêu đảo luận trong trại, vừa phóng hỏa vừa thả người. Khi thôn dân sắp chạy thoát rồi đành phải xuất thủ, nếu không trộm gà không được lại mất nắm thóc. Dương Đạp Sơn xông tới trước thôn dân, vừa nhìn đã thấy Triệu Thuận chúng tên ngã dưới đất. Tiểu tử này tham sanh úy tử, chạy trước mọi người, không ngờ chúng tên trước. Dương Đạp Sơn đỡ hắn lên, thấy nhãn thần của hắn đã tán loạn, sắp chết trong khoảnh khắc, vừa định bỏ hắn xuống, không ngờ bị hắn giữ lại. Thều thào nói với Dương Đạp Sơn, quan gia, tôi sắp chết rồi. Tôi trước đó nói dối. Tôi không có lạc nương tử của tôi, mà là bán nàng ấy. Bán nàng ấy cho người khác. Dương Đạp Sơn cả kinh, lúc này mới nói ra. Tên tiểu tử này thật là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, vội hỏi. Bán cho ai? Tôi không nhận thức. Là một trung niên khoảng 40 tuổi. Khẩu âm thiểm tây. Thân hình thấp lùn, ở cạnh sống mũi, có nốt ruồi đen to. Triệu Thuận càng nói giọng càng yếu, mắt nhìn thẳng lên trời gọi, nương tử. Rồi nãy ngược người, cứ thế chết đi. Tên tướng quân người Thát Đát lại hỏi mấy tiếng nữa, thấy hai tên tiểu bộ khoái Minh Triều Nam thì ôm một người chết nói chuyện, nữ thì hoành đao bảo hộ ở trước. Bèn lười không hỏi thêm, ra lệnh cho bọn Thát Đát binh nhanh chóng diệt hòa. Dương Đạp Sơn đặt thi thể Triệu Thuận xuống, đứng dậy dựa lưng vào Thành Tử Cầm, đơn đao chặn trước ngực, không nói chuyện, khẩn trương nhìn về số trường mâu lập lòe chĩa về hai người. Quân quan chỉ huy một bộ phận quân sĩ đi dập lửa, sau đó mới cầm loạn đao phất về phía Dương Đạp Sơn, lý xô lý xào mấy tiếng. Bọn Thát Đát binh lập tức quát to, mấy cây trường mâu đâm sộc về phía Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm, không ngờ đâm vào chỗ trống. Thì ra Dương Đạp Sơn nghe quân quan đó hỏi, biết đó là đầu lĩnh, học theo câu, cầm tặc cầm vương. Hạ giọng nói với Thành Tử Cầm, ta ném cô qua đó bắt quân quan. Thành Tử Cầm khẽ gật đầu, Dương Đạp Sơn nghe tên quân quan đó vừa hạ lệnh, biết đối phương định động thủ, liền cấm đao xuống đất. Hai tay túm lấy eo Thành Tử Cầm, hô trầm, đi. Chính vào lúc này, trường mâu đâm tới. Thành Tử Cầm đã đằng vân giá vụ bay qua đầu các trường mâu binh, rơi xuống đỉnh đầu của quân quan. Quân quan đó thấy Thành Tử Cầm như thần binh từ trên trời rơi xuống, xông thẳng về phía mình, giặc mình kêu lên rục ngựa quay đầu lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, các trường mâu của Thát Đát binh xung quanh cùng đâm tới Thành Tử Cầm đang rơi từ trên không xuống. Thành Tử Cầm vung loan đao quét tròn, chặt đứt đầu của mấy trường mâu. Chân thì đạp lên cán mâu mượn lực, thân hình nhẹ nhàng bay tới quân quan, nhưng lại gặp vô số trường mâu đâm tới. Chính vào lúc này, bọn trường mâu binh ấy đại loạn, trong hôn ám, vô số cặp chân đã bị người chém gãy. Thì ra là Dương Đạp Sơn sau khi Quảng Thành Tử cầm đi, đã sử dụng công phu địa đường, lăn người đánh dưới đất, tránh những cây mâu đâm tới, đồng thời đơn đao trong tay lấp lánh, chém đứt 7-8 cặp chân của Thát Đát binh. Dương Đạp Sơn biết rằng địch quân dùng trường mâu, còn mình thì dùng đơn đao, có câu một tấc dài một tấc tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, chỉ có sử dụng đòn hiểm cầu thắng, đánh sáp lá cà, căn bản không cho địch quân nới rộng cự ly mới thắng được. Dương Đạp Sơn ở dưới đất làm trò quỷ, bọn trường mâu binh phải phân thần lưu tâm dưới đất, tự nhiên bỏ qua Thành Tử Cầm ở trên không. Thành Tử Cầm huy đơn đao trong tay quét chặt gãy vô số trường mâu, nhưng chính vào thời gian bị chậm lại này, quân quan đã giục ngựa chạy ra ngoài 2-3 trượng, sắp sửa mất hút trong rừng mâu dài của Thát Đát binh. Thành Tử Cầm trong cơn sốt ruột, cảm thấy nếu như không bắt được, thì đành phải giết đi, không còn tính toán gì nữa, đơn cước đạp vào cán mâu mượn lực, lại tung người lên không, tiếp đó phóng đơn đao ra, đao như sao xẹt ngang bầu trời, phốc một cái cắm vào sau lưng quân quan đó, đâm suốt lên tới ngực. Quân quan gào thảm một tiếng, đương trường tán mạng, rơi xuống dưới ngựa. Thát Đát binh đại loạn, nhân lúc này, Thành Tử Cầm rơi xuống đất, thuận tay đoạt lấy một cây trường mâu mô lên vun vút, vừa gạt vừa đâm như dao long xuất hải, cọp rời khỏi hang, Thát Đát binh đua nhau ngã xuống đất. Dương Đạp Sơn thấy phi đao của Thành Tử Cầm giết chết tướng địch, tinh thần phấn chấn quát to một tiếng, đao quang trước người, giết cho Thát Đát binh người ngã ngửa đổ. Nhưng không cách nào khác, vì Thát Đát binh có mấy nghìn người, dùng biển người vây họ lại thành đoàn, tuy hai người đánh giết mấy chục tên, địch quân vẫn tầng tầng lớp lớp y như cũ, không ngừng đánh giết về phía họ. Dương Đạp Sơn ngước mắt nhìn Thành Tử Cầm, hai người lúc nay phân ra hành động nên bị Thát Đát binh bao vây phân cắt, giờ này phải tụ hợp lại tương hỗ yểm hộ mới có hy vọng đánh ra khỏi trùng vây. Dương Đạp Sơn nhìn chúng phương hướng, sử dụng công phu địa đường lăn tròn trên đất, lúc này chỉ có địch nhân ở hàng đầu mới có thể nhìn thấy hắn, trong khi đó trường mâu quá dài, không thích hợp cận chiến, không những không hại được Dương Đạp Sơn, ngược lại còn bị vướng víu. Và như thế, Dương Đạp Sơn thế như phá trúc, sau khi chém đứt vô số cặp chân thì cuối cùng cũng đánh tới bên cạnh Thành Tử Cầm. Thành Tử Cầm không dùng được công phu địa đường này, buộc phải dùng trường mâu huy động đâm giết liên tục, thể lực tiêu hao trầm trọng, lúc này đầu tóc đã tán loạn, hơi thở phù phù, đang miễn cưỡng chống cự, thấy Dương Đạp Sơn vừa mừng vừa lo, gọi một tiếng, Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn nói, Tử Cầm, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta xông ra ngoài. Kỳ thật, Dương Đạp Sơn có võ công tương đương Thành Tử Cầm, nhưng lúc này Thành Tử Cầm nghe hắn nói vậy, phảng phất như có một nguồn sức mạnh để dựa dẫm vào, tinh thần tức thời phấn chấn, gật đầu nói, được, đánh xông ra. Hai người dựa lưng vào yểm hộ cho nhau, đánh giết xông ra ngoài. Chỉ có điều, địch quân người đông như kiến, vây chặt hai người, giết được phía trước thì phía sau xông lên, đánh giết đến lúc sau thì Dương Đạp Sơn đã mệt thở khì khì như trâu, còn Thành Tử Cầm thể lực không bằng Dương Đạp Sơn. Đã sớm tinh bì lực kiệt, chỉ dáng lắm mới tự giữ mình, không còn sức đâu xông ra ngoài. Dương Đạp Sơn thấy tình cảnh như thế, lòng chùn xuống, thở dài, xong rồi, như vậy chỉ sợ phải chết trong loạn quân thôi. Thành Tử Cầm thở hỗn hển, quay đầu dựa sát người hắn, Đạp Sơn. Ta có thể cùng chết một chỗ với. Huynh, cũng thỏa mãn lắm rồi. Dương Đạp Sơn vẫn cố gắng đánh giết ngăn chặn sự tấn công của Thát Đát binh, bốn phía đầy tiếng quát giết vang trời, trong khi đó âm thanh của Thành Tử Cầm rất nhẹ, hắn nghe lõm bõm vài tiếng không rõ ràng, không kịp hiểu đó là ý gì, chợt nghe Thành Tử Cầm rú thảm một tiếng, thì ra là đùi bị một thương đâm trúng, ngã lăn ra đất. Dương Đạp Sơn quát một tiếng lớn, Tử Cầm, rồi chuyển thân lại như phát điên chém đôi tên Thát Đát binh đã đâm bị thương Thành Tử Cầm. Tiếp sau đó lại chém ngã liên tiếp mấy tên. Thát Đát binh thấy khí thế của hắn điên cuồng như thế, sợ hãi kinh tâm, nhưng cũng biết hắn chỉ là sức mạnh đi hết tầm tên, liền đua nhau thối lui, chỉ không ngừng dùng trường mâu đâm vờn, vừa đâm vừa hò hét inh ỏi, nữ tử xinh đẹp đó thụ thương rồi. Bắt sống!

nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng sau trận chiến sinh tử ngoài trường thành, quan hệ của hai người thân mật hơn nhiều. Lúc này Dương Đạp Sơn mời là thành tử cầm đáp ứng ngay. Hai người dục ngựa về nhà Dương Đạp Sơn, gõ cửa. Hạnh Nhi thấy Dương Đạp Sơn trở về, cao hứng không còn gì hơn, vội mang nước cho hai người tắm. Lúc này trời đã hoàng hôn, Hạnh Nhi định làm cơm, thành tử cầm nói quá phiền, đi ra tử quán luôn. Dương Đạp Sơn nói đây là tiết trung thu, nhất định ở nhà mới náo nhiệt, ra ngoài ăn đâu có ý nghĩa gì, thành tử cầm mới mỉm cười tán đồng. Hạnh Nhi mang làn đi mua rau, trở về báo cho Dương Đạp Sơn rằng lúc mua đồ ăn gặp được tiểu nha hoàn của Điền Ni Tử là Tiểu Liên, nàng đã nói cho Tiểu Liên biết là thiếu gia đã trở về. Dương Đạp Sơn đoán là Điền Ni Tử sẽ đến chơi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã nghe có người gõ cửa, tiếp đó từ trong vườn truyền đến tiếng gọi của nữ tử, Đạp Sơn huynh đệ, mau mở cửa, tỷ đến thăm cậu đây. Hạnh Nhi vội chạy ra mở cửa, Điền Ni Tử phe phẩy quạt tiến vào, phía sau còn có tiểu nha hoàn Tiểu Liên. Điền Ni Tử nói, huynh đệ, coi cậu kìa, về rồi mà không chịu nói người ta một tiếng, tỷ tỷ đây không đáng để ý trong mắt cậu hay sao? Dương Đạp Sơn cười hề hề, tỷ, chúng tôi cũng mới về tới nhà thôi, vừa tắm rửa xong, mới ngồi xuống còn chưa uống được ly trà nữa. Đệ định chờ Hạnh Nhi làm cơm nước xong rồi mới gọi em nó qua mời tỷ đến hưởng Tết Trung Thu luôn. Đúng rồi, tỷ phu đâu? Huynh ấy còn chưa về sao? Đừng nói tới nữa, người ta đang tức chết rồi đây nè. Ổng về nhà chỉ ở được 1-2 ngày là đi nữa rồi. Nói đến Long Vượng, Điền Ni Tử tức không kịp thở. Người ta nói với ổng rồi, sắp sửa đến tiết Trung Thu rồi. Huynh đệ của người ta cũng làm bộ đầu rồi. Bảo ổng ở lại mấy ngày, cùng hưởng Tết luôn thể. Hừ, thế mà người ta cứ bảo là làm ăn không thể lỡ, lần sau trở về sẽ đặc biệt đến thăm cậu. Dương Đạp Sơn cười, tỷ phu chuyên tâm làm ăn, chuyện làm ăn cũng khó tránh suốt ngày cứ bun ba, khó trách được. Thôi được rồi, đừng nhắc tới thằng Trà nữa. Điền Ni Tử phe phẩy quạt đi vào trong, vừa nhìn thấy thành tử cầm đang đứng trên nguyệt đài, ban công, phòng khách, hơi ngẩn ra, sau đó mặt đầy vẻ vui cười. Ai nha, thì ra là thành bộ đầu cũng có mặt a. Thành tử cầm mỉm cười gật đầu. Sau khi chào hỏi xong, Điền Ni Tử dẫn tiểu nha hoàn Tiểu Liên cùng nha hoàn Hạnh Nhi vào nhà bếp làm cơm. Dương Đạp Sơn và thành tử cầm định giúp, bị Điền Ni Tử đuổi ra, nói hai người dọc đường cực nhọc, nên nghỉ ngơi một chút. Điền Ni Tử khéo léo nhanh nhẹn, lại có hai tiểu nha hoàn trợ giúp, nhanh chóng làm xong cơm canh, bày đầy một bàn. Dương Đạp Sơn, thành tử cầm và Điền Ni Tử ngồi xuống. Hạnh Nhi và Tiểu Liên dù sao cũng là nha hoàn, trong trường hợp này không thể ngồi cùng bàn, chỉ đứng hai bên hầu hạ. Rượu quá tam tuần, Điền Ni Tử hỏi hững điều trải qua trong chuyến công sai này. Dương Đạp Sơn đơn giản thuật lại.